Mẹ bảo mẫu của con tôi. Chương 7, Thiên thần điện tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa nó ra khỏi trường trên xe anh mới bắt đầu nói cũng gan quá ha. Anh vừa lái xe vừa nói giọng khiến nó lạnh sống lưng. Em gan hổ mà có chuyện gì không dám làm chứ. Nó phản bác lại nhưng đó cũng là sự thật. Từ lúc nó rời nhà họ Vương nó không hề ăn tiền nhà họ. Tiền sinh hoạt tự tiền học tự chi. Để kiếm tiền nuôi sống bản thân nó còn dấn thân vào thế giới và giữ vị trí quan trọng về thông tin thị trường của Tước Vũ nhưng nó không bao giờ lộ diện cũng không để lộ thông tin y về ớ mọi trong cung như trong thế giới ngầm chỉ biết nó là nữ nhi nên được thiên hạ đồn là thiên thần điện tử, vì nó rất giỏi và thông thạo về máy tính, tôi cũng bó tay với em rồi. Nhưng nếu có lần sau tôi phải lên trường vì vụ việc em đánh giáo viên thì em nhất định sẽ bị tôi phạt. Anh nói đầy cảnh cáo. Anh thật sự đau đầu cũng rất không yên tâm về cô vợ nhỏ quậy phá này. Tuân lệnh lão công đại nhân, mà đi đâu đây lão công đại nhân? Nó nói vừa cười híp mí xem anh chờ nó đi đâu chơi. Đến công ty giờ tôi phải có vụ việc quan trọng phải giải quyết em tốt nhất ngồi im một chỗ cho tôi đừng có làm loạn nếu không đừng trách tôi đó. Anh nói đầy cảnh cáo, nếu em mà quậy phá tôi sẽ cho em xuống hầm đá đào mỏ. Khiến nó dựng tóc gáy cười trừ, em biết rồi à lão công đại nhân. Nó nói giọng ỉu xìu thì đột nhiên mắt sáng lên liền quay sang nhìn anh chằm chằm khiến anh khó hiểu nhíu mày. Em có thể nghịch máy tính chứ, được miễn không nghịch ngợm phá phách gì là được. Anh xoa đầu nó nếu nó không phá anh thì cái gì anh cũng có thể đồng ý nhưng anh có biết đâu là nó lên ép phía kiểm tra hệ thống thông tin hoặc là nó có nhiệm vụ gì đó được giao hay không. Tập đoàn Nam Cung, anh cùng với nó bước vào ai ai cũng cúi đầu kính chào anh gật đầu rồi mọi người bắt đầu vào công việc anh cũng lên phòng rồi nhanh chóng ngồi vào bàn làm bên cạnh đó có thư ký, và một người con trai và một người con gái cũng đang ngồi đó. Tước Câu cũng về rồi, người con trai vội vã nói kéo anh qua ngồi trước bàn họp. Vũ mọi chuyện tới đâu rồi? Anh hỏi người con trai vừa nãy phải người đó chính là Đông Phương Thiên Vũ. Chúng ta bị JJ7 xâm nhập cản trở hạng mục của chúng ta. Diệp Giao chính là người con gái nói khẩn cấp, ai ai cũng mải lo công việc, còn nó thì lấy cái laptop và bắt đầu vào xem thì thấy có người xâm nhập hệ thống. Nó là người nắm quyền về thông tin của Tước Vũ đồng thời đường dây kết nối lại liên kết với công ty Nam Cung. Nhận ra đó là JJ7 nó bật giác đứng dậy khiến mọi người quay lại nhìn nó. Nó lập tức cầm máy tính ra chỗ anh rồi ngồi xuống bắt đầu phản kích JJ7. Nó đăng nhập hệ thống báo mật của thiên thần điện tử để bảo vệ những tư liệu quan trọng rồi bắt đầu phản kích lại JJ7. Người nhìn những hành động thông thạo của nó cũng có thể đoán ra nó rất giỏi về khoản này. Tự các tư liệu của bang cũng như của công ty đầu đã được bảo vệ bởi phần mềm hệ thống tên thiên thần điện tử, phần mềm bảo vệ do nó tạo ra nhằm mục đích bảo vệ hệ thống an ninh cục bộ trong và ngoài bang chính vì vậy anh, Vũ, Diệp Giao rất bất ngờ khi thiên thần điện tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần bí lại ở ngay trước mặt họ, họ cũng không ngờ thiên thần điện tử lại còn nhỏ như thế. Mu Trì người một suy nghĩ khác nhau và sự ngạc nhiên thì giống nhau. Cùng lúc thì JJ7 gọi tới, kết nối máy, anh nó còn thì gật đầu làm theo. Máy đã được kết nối còn nó thì nhanh chóng lấy khẩu trang bịt nửa mặt lại. Không hổ danh là thiên thần điện tử, tôi thật sự thán phục cô. Có thể phản kích và ngăn chặn tôi xâm nhập hệ thống trong khoảng thời gian ngắn như vậy quả như lời đồn. JJ7 nó có phần ngưỡng mộ nhưng đa phần phẫn nộ. Ngài đã quá khen rồi. Hôm nay được xem kỹ thuật của một hacker nổi tiếng tới hỏi thăm quả thật rất vinh hạnh. Nhưng ngài đã chọn sai đối tượng để kiểm tra năng lực của mình rồi. Nó có phần mỉa mai rồi ngắt kết nối quay thì thấy ba người đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Em là thiên thần điện tử. Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào nó nói, PP, Hải, phải, nhưng em chỉ là kiếm tiền nuôi sống mình thôi. Thật ra là 1.238.944.384.834. Email protected, nó ấp úng rồi giải thích rõ ràng cho anh hiểu. Qua cao thủ, Diệp Giao tán thưởng nó, và thiên thần điện tử thiên tài về thông tin trong vòng 3 năm qua kiếm không ít vốn về cho Tước Vũ và tập đoàn Nam Cung. Con người cũng có mặt giỏi và mặt yếu phải không mọi người? Cách chương.